cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái ông đó Vi nói giọng khinh bỉ. Chúng em mờ đã cho nó uống thuốc gì? Phạm lão tức giận ném íp xuống đất. Chỉ uống cà phê thôi, Băng đáp ung dung, chúng em mờ cho cái gì vào? Phạm lão ra hét, cà phê teki cho cà phê versus nước sôi chứ sao? Thiên ra vẻ ngẫm nghĩ, à còn cho thêm một nguyên liệu đặc biệt nữa. Nguyên liệu đặc biệt chúng em mờ đã cho cái gì hả? Phạm lão tức giận định đánh Thiên, xin lỗi ông mà đánh teki ông không còn đường thoát. Băng đáp, chúng em mờ đã cho gì vào cà phê, nguyên liệu ấy là gì? Phạm lão hỏi. Chỉ là hí nghiệm mới không độc hại đâu, thuốc đó chỉ thỏa mãn lòng những người đàn bà đê tiện như con ông thôi. Vì nói rất gian tà. Vậy Phạm lão ông có cần tiếp tục xem đứa con gái ông đang làm gì không? Băng tỏ vẻ khinh bỉ đứa con gái ông ta. Phạm lão cầm chiếc íp khác xem lần này ông ta không ném mà là tay nắm chặt thành quyền. Mấy con nhỏ đó đã cho Tiểu Mai uống gì mà bây hát thành vậy? Thù này ta quyết sẽ trả dù có chết. Phạm lão thầm nghĩ, bây hát trong căn nhà kia một người phụ nữ không mọt mảnh vải che thân versus một người đàn ông giang đắm chìm trong dục vọng. Về thôi, người đâu rút, Băng nói giơ tay lên phẩy phẩy vài cái ra hiệu cho đàn em về. Việc còn lại cho ông xử lý, Vi nói xong bỏ đi ra xe, người đàn ông đó không phải là người của tôi, đó là nhị thiếu gia nhà họ Tô đó. Băng nói ra vẻ mặt thích thú rồi cùng Thiên bỏ lên xe. Lúc này mặt Phạm lão sầm lại, nếu mà là nhị thiê gia nhà họ Tô tê kỳ thôi chết, gia đình ông sẽ phá sản. Tô Minh Nghĩa là nhị thiếu gia nhà họ Tô là công ty sản xuất đồ chơi lớn và Tô Minh Nghĩa này có một thế lực hùng mạnh. Nếu con gái ông mà đã vậy tê kỳ chắc chắn ông phải gả cho Tô Minh Nghĩa. Lúc này ở trong xe, tê can này có hay không, Tô Minh Nghĩa chắc sẽ làm cô ta thỏa đáng thôi. Thiên vẻ khinh bỉ Phạm Ngọc Mai nói, ông ta phải trả giá cho những gì ông ta làm. Băng nói, Tô Minh Nghĩa chắc sẽ chỉ coi con bé đó là tình nhân thôi, không đời nào lại đính hôn đâu. Vi cười lớn, ông ta nghĩ ông ta là ai? Một khi nhà họ Tô đã ra quyết định làm sao mà dám cãi? Băng nói, Su, giá cổ phiếu nhà họ Phạm đang tê can nào? Thiên hỏi, dạ 50, cổ phiếu ở chúng ta và còn 40, của các cổ đông khác. Phạm Gia Mai sẽ mở một cuộc họp. Chúng ta nên làm gì? Su hỏi. Đờ Si rồi Mai giao cho Su, Xin và Marco đi họp cổ đông. Thiên nói, vâng, Su tuân lệnh, mà nhớ không Tô Minh Nghĩa trước khi đi có bảo gì đó versus tớ. Vì nhớ lại, lúc ba cô giới thiệu cho Tô Minh Nghĩa về Phạm Ngọc Mai anh ta gật đầu rồi còn nói cái gì đó về cô nhưng cô hổng nhớ. Úp anh ta nói gì versus cậu? Thiên thắc mắc hỏi, Y John, Tê Nâu, Vi đáp, con nhỏ như cậu lúc nào cũng quên là sao? Băng cốc đào Vi, thôi về nhà đã mai tính sau. Vi cười nhỏ đáp, về đến nhà mọi việc ngày mai đã được giao cho ba đàn em của cô. Em đi đâu vậy? Phong vừa nhìn Băng đã tỏ vẻ lo lắng. Giải quyết nốt một số chuyện. Băng cười đáp, sao anh chỉ hỏi mỗi Tiểu Băng vậy còn bọn em anh không hỏi ha? Thiên chóc, không lẽ có ngừa, Vi đang định mớ mộng tê kỳ bị Băng cốc cho vào đầu nên im đờ. Thôi đờ Si vào nhà thôi. Phong đi vào phòng khách nói rồi bước vào óc phòng khách. Tối anh có đi tiệc không? Băng kéo áo Phong hỏi. Để anh xem đã mà sao em hỏi vậy? Phong hỏi lại, à, không có gì, Băng muốn anh đi nhưng anh nói vậy làm cô hơi hụt hẫng một tí nhưng thôi. Hà Tuyết, Băng em mờ sinh ra là cho công việc, không nghĩ đến đàn ông dù không có em mờ vẫn sống tốt cơ mà. Băng tự nhủ, Băng Băng yêu của tớ lâu lắm chúng ta không tắm chung, vào tắm chung đi. Vi nịnh Băng, cô vừa nói vừa kéo Băng vào trong phòng tắm, lúc này Thiên đã ở trong phòng tắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ chưa lấy quần áo. Băng kêu, tớ lấy rồi. Vi và Thiên cười gian. Hai cậu định làm gì tớ nữa? Băng hỏi, hai cái con tiểu quỷ này thi thoảng hành hạ cô đến thế nào đây? Có việc, Vi nói ánh mắt gian tà nhìn về phía Băng. Băng ngồi hét lên, hai cái con quỷ sứ nè bỏ tớ ra dùm coi. Không, hai cô đồng thanh, hai cậu tính giết tớ à? Băng hét, tớ sẽ biến cậu thành thiên thần. Vi đáp, không, tớ không thích thiên thần, tớ ghét thiên thần, tớ mãi mãi là ác quỷ. Băng hét, trong ác quỷ luôn luôn tồn tại một thứ gọi là thiên thần. Vi nói chả, không, tớ khác mọi người khác, tớ mãi mãi là ác quỷ. Băng hét lên vì đau đớn, hai cô này làm gì mà đau dữ. Cậu khác nên tớ mới biến cậu thành giống bọn tớ. Thiên đáp, hai cậu tha cho tớ. Băng hét, không, đồng thanh, ở ngoài phòng khách ba anh đang xem phim mà cứ nghe thấy tiếng hét của ba cô càng làm cho ba anh thích xem phim hơn. Một lúc sau tiếng hét của Băng đã hết. Ủa không kêu nữa à, kêu cho xem hay hơn chứ. Nhân nhìn nói, hét tiếp có phải tốt hơn không? Phòng chăm chú xem, tiếng kêu gió giống ý hệt trong phim. Tử bảo, sao không có tiếng ma quỷ ha? Nhân cười lớn giả giọng ma, im mồm đang xem hay. Phòng bịt miệng Nhân lại còn anh Tê Kỳ chăm chú xem phim. Ở phòng tắm, hai người xong chưa? Băng than, xong rồi. Thiên phủi phủi tay, sặc các cậu làm tớ thành cái rể rét. Băng nhìn vào gương hỏi. Tóc tớ các cậu dám, Tê Kỳ nhìn cậu xinh hơn mà. Vì đáp tóc Băng cô sửa lại một chút cắt mái bằng lại và ở phía đuôi tóc đờ si uốn xoăn. Còn người hai cô hành hạ Băng và bắt cô mặc chiếc váy màu tím gợi cảm ngắn đến đầu gối, cúp ngực trên thân có hình con bọ cạp đờ si gắn bằng những hạt kim cương. Mấy cậu cho mình mặc cái này làm chi? Băng thắc mắc hỏi, Hias đến bữa thì cậu sẽ biết. Vì hơi buồn, cô biết cô sẽ đính hôn cùng Từ tuy như vậy nhưng cô cũng chấp nhận vì họ đã nói trong cái rủi có cái may nhỡ đây đính hôn versus anh ta cô có một điều may Tê Kỳ sao hoặc là kiếp trước cô đã đắc tội versus anh ta nên bây hát phải trả ơn kiếp sau như vậy. Mà thôi việc này do trời quyết định cô chỉ có thể thay đổi về công việc chứ không thể thay đổi nửa kia của mình nên dù có tê can nào Tê Kỳ cô cũng chấp nhận. Cách chương.